Võng du chi anh hùng vô địch online. Chương 1 tiến vào trò chơi. Gocchuyenaudio.com. Oa, làm sao bây giờ, vì cái gì lại tìm không thấy a, đáng ghét. Ngươi đổ đần độn này, đây chính là Hàn Chỉ Minh đưa cho hắn giữ lại, ngươi làm thế nào lại làm mất, lần này chúng ta chết chắc rồi. Một căn nhà đơn sơ tuy là không đến mức chỉ có 4 bức tường, thế nhưng cũng tìm không ra cái gì trông giống vật dụng trong nhà, duy nhất nhìn qua có vẻ tương đối có giá trị chính là một dàn máy tính chủ đặt ở góc tường, và một cái mũ giáp dày nặng đã lỗi thời, cái kia chính là quà sinh nhật của Kỳ Kỳ, ba ba tặng hắn lúc 6 tuổi, tuy rằng, khi đó hắn còn chưa thể chơi, nhưng mà nhận được quà tặng vẫn là rất vui vẻ. Có điều phía trên bụi bặm đã chồng chất, đã rất lâu không có ai dùng qua. Trong phòng nhỏ, ở một chỗ tương đối dễ thấy khác chính là bức ảnh thật lớn trên tường kia, chính xác phải nói là hai bức ảnh hợp lại cùng một chỗ. Trong ảnh là một người phụ nữ tuổi còn trẻ, trên tay ôm một bé trai 4,5 tuổi, ngoài ra còn lại là một người đàn ông đẹp trai, có nụ cười cùng đứa trẻ rực rỡ giống nhau, Kỳ Kỳ gọi hắn là Thúc Thúc, nhưng mà Kỳ Kỳ biết, đó là ba ba hắn. Lầu Vũ Kỳ, năm nay 18 tuổi, là con riêng của một kẻ có tiền, sống 18 năm, hắn chỉ thấy qua phụ thân của mình một lần, chính là lúc sinh nhật 6 tuổi, còn nhận được quà sinh nhật duy nhất của hắn từ trước tới nay, một cái máy chơi game hư cấu vô cùng thịnh hành khi đó. Chỉ có điều hắn đã thật lâu không sử dụng qua, một nguyên nhân là vì cuộc sống làm việc không ngừng, không có thời gian mà chơi trò chơi. Mà hiện tại những tinh phiến trò chơi đắt đỏ kia cũng không phải là thứ mà Lầu Vũ Kỳ có thể mua được. Xong, đó là trước ngày hôm qua. Ngay vào ngày hôm qua, thứ bảy, Kỳ Kỳ theo thói quen đi đến siêu thị gần nhà hắn, mua trước bữa trưa cho cả tuần. Đang được giảm giá, một thùng mì ăn liền và một túi bánh mì cũng nhân tiện tham gia hoạt động rút thăm trúng thưởng của siêu thị tổ chức, không ngờ lại trúng giải thưởng lớn, phần thưởng chính là tinh phiến trò chơi của trò chơi võng du hư cấu khổng lồ anh hùng vô địch của khoảng không hư vô thứ hai bắt đầu open beta. Có thể đút vào trong mũ giáp trò chơi, giống như thẻ trò chơi, đồng thời còn tặng thêm một năm miễn phí thời gian trò chơi. Kỳ Kỳ nửa năm trước từng ở trong tiệm cơm làm thuê xem qua quảng cáo của trò chơi này, được xưng là có đồ họa hùng vĩ nhất hiện nay, chân thực đến 99, tình tiết câu chuyện vô cùng phong phú, là kiệt tác mới nhất của công ty Barbie. Lúc đó, Kỳ Kỳ lại để ý đến nó, ngoài những ưu việt của bản thân trò chơi thì cũng chỉ có. Nguyên nhân là tiền tệ trong trò chơi có thể đổi lấy tiền tệ trong hiện thực một đổi một, nói cách khác nếu như có thể tiến vào trò chơi, hoàn toàn có thể thông qua trò chơi kiếm được tiền sinh hoạt phí, thế nhưng giá cả của trò chơi cao đến 2.800, thật là Kỳ Kỳ ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, không ngờ rằng vậy mà lại trúng thưởng. Hơn nữa tỷ lệ thời gian trong trò chơi với thời gian trong hiện thực là 7:1, nếu như chơi tốt nói không chừng so với vất vả làm việc tiền kiếm được sẽ nhiều hơn, mà còn sẽ không quá mệt mỏi, cho nên Kỳ Kỳ nhịn đau từ bỏ công việc buổi tối từ 8 giờ đến 12 giờ, dự định mỗi ngày bỏ ra 4 giờ tới chơi trò chơi, đương nhiên chỉ là khi còn trong thời gian open beta chưa thu phí. Ngày thứ 2, buổi tối 9 giờ. Bởi vì từ bỏ công việc ở quán bar, lúc này Kỳ Kỳ hiếm khi rảnh rỗi, lấy ra tinh phiến trò chơi, đưa nó đốt vào trong mũ giáp. Gocchuyenaudio.com. May mắn, tuy là cũ một chút nhưng mũ giáp còn có thể dùng. Hắn vừa mới đội vào nghĩ login, đột nhiên nhớ tới cái gì, mở ra bản thuyết minh tính nhìn kỹ một chút. Dù sao thì trò chơi cũng đã OP được nửa năm rồi, hắn liều lĩnh mà đi vào nhất định bị người cười chết. Không hổ là công ty lớn, bản thuyết minh cũng dày một tệp, Kỳ Kỳ yên lặng chậm rãi lật xem, anh hùng vô địch của khoảng không hư vô là công ty Barbie dựa vào hàng loạt giả thuyết online của trò chơi nổi tiếng từ xưa ma pháp môn chi anh hùng vô địch biên soạn lại. Trong thời gian còn là bản offline đã sáng lập nên không ít chiến tích huy hoàng. Theo tiến bộ của khoa học kỹ thuật, võng du hư cấu càng ngày càng được quan tâm, kỹ thuật cũng ngày càng tiên tiến. Vì vậy dưới áp lực thị trường, lãnh đạo cấp cao của Barbie đã đem trò chơi đã từng rất được hoan nghênh này từ bản offline sửa thành võng du. Online, tin tức này truyền ra, khiến không ít người mê võng du vỗ tay tán thưởng, lượng tiêu thụ xem ra không thành vấn đề. Nếu là dựa vào bản trò chơi offline biên chế lại tình tiết câu chuyện của trò chơi chủng tộc ma pháp. Vì đại đa số được đông đảo người mê trò chơi biết rõ hơn nữa những chỗ được yêu thích cũng tiếp tục được giữ lại, chỉ là căn cứ vào tính đặc thù của võng du liền tiến hành một loạt sửa đổi. Bản đồ trò chơi do 7 khối đại lục hợp thành, phân biệt là trật tự đại lục, hỗn loạn đại lục, sinh mệnh đại lục, tử vong đại lục, tự nhiên đại lục, lực lượng đại lục và anh hùng đại lục. Trong 7 khối đại lục ngoại trừ anh hùng đại lục ra, 6 đại lục khác cũng đại biểu cho 6 thế lực, 6 tín ngưỡng. Người chơi sau khi tiến vào trò chơi, lựa chọn chủng tộc cuối cùng chính là lựa chọn đại lục. Anh hùng đại lục không thể lựa chọn, chỉ có chủng tộc đặc biệt mới có thể sinh ra trên mảnh đại lục này, về chủng tộc đặc biệt về sau sẽ giới thiệu tới. Sau khi lựa chọn các đại lục khác liền được sinh ra tại tân thủ học viện trên đại lục đó. Trong học viện, sẽ có lão sư chuyên môn nói cho ngươi 7.684 chuyện về cải biến đại lục, phân phối cho ngươi một số nhiệm vụ nhỏ, cũng giúp ngươi quen thuộc với trò chơi này. Sau khi hoàn thành những nhiệm vụ này, ngươi sẽ rất dễ dàng lên đến cấp 10. Trong trò chơi tổng cộng có ngũ đại ma pháp, 9 chủng loại đại kỹ năng. Ngũ đại ma pháp phân ra là trật tự, hỗn loạn, sinh mệnh, tử vong và tự nhiên. Tương ứng với 5 loại trận doanh, lực lượng trận doanh là không có ma pháp. Ma pháp tổng cộng phân làm 5 cấp 27 loại, giống nhau từ cấp 1 tới cấp 4 có 6 loại, cấp 5 có 3 loại. Ma pháp khác hệ có thể có chút khác biệt, trừ điều đó ra, mỗi hệ ma pháp đều có một loại ma pháp chung. Ngoài căn cứ vào hệ phái mà phân loại thì ma pháp còn có thể căn cứ theo tác dụng chiến đấu mà phân loại thành loại công kích, loại chúc phúc, loại nguyền rủa và loại triệu hoán. Cần phải chú ý chính là, muốn học tập ma pháp trước hết phải học tập kỹ năng tương ứng, đồng thời căn cứ vào đẳng cấp kỹ năng để quyết định đẳng cấp của ma pháp có thể học tập. Trong 9 đại kỹ năng, ngoài các kỹ năng tương ứng với 6 loại trận doanh, trật tự, hỗn loạn, sinh mệnh, tử vong, tự nhiên và chiến đấu, còn có chiến thuật quý tộc, trinh sát 3 đại kỹ năng. Góc truyện audio.com 6 loại trước căn cứ vào trận doanh người chơi lựa chọn khác nhau chỉ có thể 6 chọn 5, ví dụ như người chơi của trật tự trận doanh không thể học tập kỹ năng hỗn loạn, người chơi của sinh mệnh trận doanh không thể học tập kỹ năng tử vong, người chơi của tự nhiên trận doanh không thể học tập kỹ năng chiến đấu, ngược lại cũng vậy. 3 loại kỹ năng sau, người chơi đều có thể học tập. Mỗi người chơi tối đa có thể học tập 5 loại kỹ năng, căn cứ vào đẳng cấp kỹ năng, số lượng kỹ năng học tập. VV để quyết định chức nghiệp của người chơi. Mỗi loại kỹ năng phân làm một kỹ năng chính và 3 kỹ năng phụ, mỗi kỹ năng lại đều phân làm 5 cấp theo thứ tự từ thấp đến cao là cơ sở, cao cấp, chuyên gia, đại sư và tông sư, tương ứng với cấp 1 đến 5 của ma pháp. Trong trò chơi tổng cộng có 48 loại chức nghiệp: tượng kỵ sĩ, thuật sư, vong linh, pháp sư. VV, chức nghiệp cùng đẳng cấp cá nhân, kinh nghiệm cá nhân. VV không liên quan, cũng không thiết lập đẳng cấp cao thấp, chỉ cùng kỹ năng người chơi sở hữu có liên quan, có thể tùy thời thay đổi. Nếu như người chơi xác định lựa chọn một loại chức nghiệp không muốn thay đổi khi sửa đổi kỹ năng, có thể đi gặp NPC liên quan tới chức nghiệp đó lựa chọn chuyển thành chức nghiệp trọn đời, một khi lựa chọn thì về sau sẽ không có cách nào có thể thay đổi chức nghiệp, nhưng mà sau này toàn bộ năng lực của chức nghiệp này sẽ căn cứ vào đẳng cấp của ngươi mà tăng lên. Dược thủy trong trò chơi phân làm 3 loại, dược thủy bổ sung, dược thủy chiến đấu, dược thủy phụ trợ. Dược thủy bổ sung chỉ có 2 loại, hồng dược và lam dược. Phân biệt dùng để bổ huyết và bổ pháp lực, dược thủy chiến đấu chủng loại nhiều hơn, liệt vào độc dịch toan. Mệt mỏi, dịch, VV, dược thủy loại phụ trợ nhiều chủng loại nhất có gia tăng phòng ngự, gia tăng công kích, gia tăng tốc độ. VV và VV, trong đó lại phân ra dược tính tạm thời và dược tính lâu dài. Dược tính tạm thời chỉ ở trong thời gian hạn định nâng cao năng lực của ngươi, còn dược tính lâu dài lại là đề cao hoàn toàn. Trang bị chia làm A, B, C, D, E 5 đẳng cấp, trang bị cấp A tốt nhất, cấp E kém nhất. Ngoài ra còn có sơ trung cao, siêu cấp 4 cấp trang bị loại bảo vật, trang bị không phân biệt trận doanh, nhưng có một số trang bị không thể đồng thời cùng mặc lên. Chú thích: nội dung trong dấu ngoặc anh hùng vô địch 4 là căn cứ vào ta đặt ra mà viết, ta có lẽ viết cũng không được rõ ràng, nếu như có chỗ không rõ, có thể đi chơi thử trò chơi này xem như là tham khảo. Sau cấp 10, trò chơi mới thực sự bắt đầu. Ngươi có thể lựa chọn chức nghiệp và phương hướng phát triển sau này của ngươi rồi. Nhưng mà lúc này ngoài anh hùng đại lục ra, ngươi cũng không thể đi đến đại lục khác. Bởi vì trong anh hùng vô địch toàn bộ thế lực đều là đối địch. Chỉ có chờ đến mãn 50 cấp mới có thể tiến vào đại lục khác. Đồng thời đạt tới đẳng cấp kiến lập dòng binh đoàn. Trong trò chơi sau khi dòng binh đoàn đạt được điều kiện liền có thể có lãnh địa của chính mình. Nơi kiến tạo lãnh địa không hạn chế, trừ anh hùng đại lục ra, thì tùy tiện ngươi muốn kiến lập ở bất cứ đại lục nào cũng được. Nhưng cần chú ý chính là, lãnh địa xây dựng ở đại lục khác nhau có khả năng kiến trúc xây dựng cũng sẽ có chút khác biệt. Cần phải nhắc tới là, mỗi đại lục có một tòa thành thị trung tâm, người chơi có thể ở đó học tập ma pháp cấp 1. 3. Còn ma pháp cấp 4. Góc truyện audio.com 5. Thì cần đến học viện ma pháp ở lãnh địa tương ứng của người chơi học tập. Thành thị do người chơi xây dựng chia làm 4 cấp: cấp thôn trang, cấp thị trấn, cấp thành thị, cấp quốc gia. Đẳng cấp thành thị được quyết định bởi độ kiến thiết thành thị và độ danh vọng thành thị. Muốn đề cao độ kiến thiết, người chơi cần phải xây dựng nhiều kiến trúc, đồng thời cần phải quy hoạch hợp lý, nếu như thành thị quy hoạch quá hỗn loạn, như vậy thì cho dù kiến trúc xây dựng nhiều bao nhiêu thì độ kiến thiết cũng vẫn giảm xuống. Độ danh vọng được quyết định bởi đẳng cấp và danh vọng của dòng binh đoàn thống trị thành thị đó, có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ mà gia tăng. Trong trò chơi mỗi tháng đều có công thành chiến, một tháng duy nhất vào ngày mồng 10 là quái vật công thành, ngày đó trong thành thị sẽ sinh ra rất nhiều quái vật, nếu như bị quái vật công thành công, đẳng cấp thành thị đó sẽ hạ xuống một cấp, thành thị đang là cấp thôn trang liên tục hai lần bị quái vật công thành công, người chơi sẽ mất đi quyền khống chế đối với thành đó. Một lần thành chiến khác là mỗi 2 tháng một lần vào ngày 20. Công thành chính là thành thị đối địch hoặc là dòng binh đoàn không có thành thị. Một khi bị công thành công, thành thị sẽ bị quy về một bên thắng lợi sở hữu, nhưng thành trạm cũng không phải mỗi lần đều có, chủ yếu phải nhìn xem có dòng binh đoàn giống NPC đến giao chiến thư hay không. Nhiệm vụ trong trò chơi từ SSS đến S tổng cộng 9 loại, mọi người có thể đi từ quán hoặc công hội. VV một số nơi tìm kiếm nhiệm vụ thích hợp với bản thân. Nhiệm vụ có nhiệm vụ đơn độc cũng có nhiệm vụ đội ngũ và nhiệm vụ dòng binh đoàn. Tổ đội nhân số tối đa là 8 người, hạn mức nhân số dòng binh đoàn căn cứ đẳng cấp của dòng binh đoàn thiết định tối thiểu là 20 người, tối đa là 50 người. Trong trò chơi không có người chơi hệ sinh hoạt, nói cách khác người chơi không thể tự mình kiến tạo vũ khí, dược thủy, nhà cửa, nấu ăn. VV, chỉ có thể sau khi thu thập được tài liệu tương ứng, đi NPC bên kia để NPC vì người chế tác. Đẳng cấp chế tác càng cao thì tài liệu làm trang bị, nhà cửa. Yêu cầu càng nhiều tiền cũng càng nhiều. Ở trong anh hùng vô địch online, phương pháp thu được tiền bạc chủ yếu có 2 cách: đánh quái, hoàn thành nhiệm vụ. Cuối cùng phải nói đến chính là chủng tộc đặc biệt trong trò chơi. Tuy nhiên trong trò chơi đại bộ phận là không chủng tộc, nhưng vẫn có một số ít người may mắn, sau khi lần thứ nhất tiến vào trò chơi liền rút chúng chủng tộc đặc biệt. Rút chúng chủng tộc đặc biệt cùng người chơi khác cũng không có chỗ nào khác biệt. Nhưng thông thường từng chủng tộc đều có 1-2 kỹ năng đặc biệt, đồng thời ở phương diện phát triển lại càng thêm thần tốc. Hơn nữa, người của chủng tộc đặc biệt ngay từ đầu liền sinh ra ở anh hùng đại lục, không chỉ miễn đi hạn chế 10 cấp mà còn tiết kiệm được chi phí không nhỏ. Bởi vì từ thành thị trung tâm, đến anh hùng đại lục phí đi đường không nhỏ à. Một quyển sách dày Kỳ Kỳ nhìn đến hoa mắt, vội vàng buông tha, dự định từ thực tiễn mà học tập. Rửa mặt, đồng thời đem đồng hồ báo thức đặt đến 12 giờ, tiếp đó liền đội mũ giáp chuẩn bị tiến vào trò chơi. Gocchuyenaudio.com Hiện tại trên mũ giáp của trò chơi đều có đặt đồng hồ báo thức để phòng ngừa người chơi chơi quá vui, ở trong trò chơi quên mất thời gian. Đối với lắp đặt này, đại đa số phụ huynh đều giơ hai tay tán thành, đặc biệt là những phụ huynh không cách nào cả ngày nhìn chằm chằm hài tử cùng với những người trưởng thành mà năng lực tự khống chế tương đối kém. Đem tình phiến trò chơi nhét vào mũ giáp, sau khi mở máy chủ, Kỳ Kỳ đội mũ giáp, khoảng 2 giây sau, một đạo bạch quang chói mắt hiện lên, lại mở mắt, đã đi tới một gian phòng nhìn qua vô cùng hoa lệ, trong phòng lại trống không, mà bản thân đang ngồi trên chiếc sofa duy nhất trong phòng, sờ sờ, còn giống như da trâu nha. Xin chào, hoan nghênh đã tới anh hùng vô địch khoảng không hư vô. Bây giờ bắt đầu quét hình, xin chờ. Một nữ hài có thanh âm đáng yêu xuất hiện trước mắt Kỳ Kỳ. Nga, được, đã rất lâu không chơi trò chơi, Kỳ Kỳ bị người hư cấu giống y như người thật đột nhiên xuất hiện làm cho hoảng sợ, vẻ mặt trở nên ngơ ngác. May mắn, trong chương trình của nữ hài không có một cười nhạo, 3 phút sau, quét hình hoàn tất. Hoan nghênh ngài đã tới, ngài là người chơi thứ, số thứ tự tinh phiến là 0000001. Bây giờ trò chơi thông qua võng mạc và dấu vân tay đăng nhập, mỗi tinh phiến chỉ có thể có một người chơi sử dụng, mà trừ tình huống đặc biệt ra, không thể thay đổi người sử dụng. Tình huống cụ thể có thể ở trong trò chơi kiểm tra bang chủ, hoặc xin GM giúp đỡ. Hiện tại, mời nói ra tên trong trò chơi. Khí Nhi, Kỳ Kỳ nói ra tên đã sớm nghĩ tốt, đứa trẻ bị vứt bỏ. Đây chính là nguyên nhân lúc đó mẹ thay hắn lựa chọn cái tên. Kỳ, này, nhớ tới mẹ, trong ngực Kỳ Kỳ một hồi khổ sở. Có điều thương cảm rất nhanh liền bị chuyện xảy ra thổi đi. Tốt, không có người trùng tên, đặt tên thành công. Người chơi Khí Nhi, bây giờ mời ngươi tiến vào trò chơi. Ta chọn tử, à cái gì, giữa lúc Kỳ Kỳ đang tính toán tiếp tục lựa chọn đại lục sinh ra, điều chỉnh thuộc tính, đột nhiên đã bị NPC đẩy vào trong trò chơi, sau đó đặt mình vào trong một địa phương nhìn qua giống như hẻm núi. Ta chọn tự nhiên đại lục, mắt thấy cánh cửa mình vừa mới tiến vào đã đóng lại, Kỳ Kỳ mới đem câu hoàn chỉnh nói cho xong, nhưng dường như đã không có tác dụng gì nữa. Nhún vai, Kỳ Kỳ nhận mệnh mà không hề đối với không khí kêu to, mở ra khung trạng thái của bản thân, kiểm tra tình trạng của mình. Chủng tộc Hoa Yêu, bản thể Thủy Tiên, sinh mệnh lực 600, ma pháp 300, giá trị đạo đức 0, độ đói bụng 40, thể lực 12, ma lực 8, lực lượng 2, mẫn tiệp 1, tinh thần 10, điểm tự do 0, mị lực cao, may mắn cao, ta vậy mà là Hoa Thủy Tiên, cách chương.